Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 691, đừng nghĩ tới việc thử tôi. Gocchuyenaudio.com. Đám người kia nghe thấy Nhiếp Nhiên nói thế thì giật mình sững sờ tại chỗ. Ba, ý cô là không hề đặt kỳ vọng gì vào bọn họ đúng không? Sau khi suy hai nghĩ này hình thành trong đầu, trong lòng bọn họ cảm thấy không thoải mái không chút nào. Nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Từ khi bắt đầu sinh tồn N không ơi hoang dã, cho dù là sương mù lớn, sạt lở, thậm chí là cướp biển, hết TH bà ấy gần như đều phải dựa vào Nhiếp Nhiên. Bọn họ cảm thấy vừa xấu hổ vừa trách bản thân mình vô dụng. Chúng ta không thể tiếp tục gây trở ngại cho tiểu nhiên tử nữa. Nghiêm Hoài Vũ nghiêm túc nói. Mấy người phía sau bình tĩnh, đồng loạt gật đầu nói. Ừ, này, hay là các cô cậu đi thay quần áo đi. Kha Lỗ biết lúc này quấy rầy họ thì không được hay cho lắm. Nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nhóm người Nghiêm Hoài Vũ lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn mới nhớ ra quần áo trên người mình ướt sũng. Nặng nề và lạnh như băng. Vừa rồi bọn họ đặt hết sự tập trung vào quả mìn kia. Hơn nữa sau khi chứng kiến thủ đoạn thô bạo, độc ác của Nhiếp Nhiên thì đã sớm quên chuyện quần áo rồi. Giờ được nhắc nhở mới đột nhiên lại cảm thấy hơi lạnh. Tôi chết, tôi cứ bảo sao lạnh thế. Mau đi thay quần áo đi thôi. Nghiêm Hoài Vũ là người đầu tiên nhảy dựng lên. Đúng thế đấy, tôi cứ nghĩ mình huấn luyện chịu rét rồi mà sao lại không chịu được lạnh như thế. Hóa ra vẫn đang mặc quần áo ướt. Hà Giai Ngọc cũng lập tức trở về bản sắc ban đầu. Không ngừng xoa hai cánh tay. Lúc này, thì sảnh không nhịn được đưa tay đỡ chán. Thì ra ngu ngốc cũng có thể lây nhau. Thế mà cô ta còn đứng trong gió lạnh cùng hai tên thiểu năng này lâu như thế. Không những vậy, lại còn bị câu chuyện của bọn họ cuốn hút nữa chứ. Đúng là sỉ nhục ai kêu mất thôi. Kiều Duy đứng bên cạnh thi sảnh thì bình tĩnh hơn một chút. Cô mà còn đứng đây nữa thì không chỉ lây bệnh ngu ngốc của bọn họ đâu. Mà còn bị cảm đấy. Mau đi thôi, thi sảnh bèn nhíu mày nói. Anh có thể tự đi một mình mà. Sao cứ nhất định phải bắt tôi đi ở đằng sau chứ? Kiều Duy đút tay vào túi quần. Nhún vai, nói rất đương nhiên, chắn gió cho cô chứ còn gì nữa. Thi sảnh nghe vậy liền giật mình. Hồi lâu sau mới thốt lên. Ô, Kiều Duy thấy mắt cô ta hơi nhăn nhó thì khóe miệng hơi nhếch lên. Để tôi chắn gió cho cô nhé. Mã Tường cũng học theo. Chạy tới trước mặt Cổ Lâm. Chỉ có Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ vẫn đang bận trừng mắt với nhau. Nghiêm Hoài Vũ lập tức lùi về sau mấy bước. Nói, tôi không che gió che mưa gì cho cô đâu. Làm ơn đi, ai thèm anh che mưa che gió cho tôi chứ. Tẩm muốn chết, Hà Giai Ngọc lườm anh ta. Sau đó đi về phía Lý Kiêu cách đó không xa. Chị Kiêu, chờ em với. Cách Trương.